Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 428, thiên sứ Tô Thánh. Đột nhiên xuất hiện hắc ám để Angela giật nảy mình theo bản năng tới gần Tô Thánh. Tuy nhiên còn không có tiếp nhận thế giới này có thiên sứ tồn tại. Nhưng càng ý thức để cho nàng vẫn là đến gần mở ra hai cánh phóng thích thần thánh quang huy Tô Thánh, nhìn thấy cử động của nàng Tô Thánh cười thầm một tiếng, sau đó ánh mắt xuyên thấu trở ngại nhìn thấy trên nóc nhà tình huống. Nóc nhà Lip kinh hoàng đứng ở Constantine sau lưng, phía trước trên mặt đất có một cái hỏa diễm chậm chậm thiêu đốt Solomon ma pháp trận. Cái này ma pháp trận là Constantine bản thân sửa đổi, hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lúc này, Solomon ma pháp trận bên trong một cái lớn lên cùng Constantine giống nhau như đúc người chính mặt. Lộ vẻ thống khổ, đây chính là Phơ-si-phơ, địa ngục bên trong một loại ác ma. Hắn có thể biến ảo người khác bộ dáng đến mê hoặc đối phương. Thay ta cho Azazel mang câu nói. Nói cho hắn ta sẽ đi tìm hắn. Hiện tại, chạy trở về ngươi địa ngục đi thôi. Constantine hét lớn một tiếng niệm lên chú ngữ, kèm theo hắn lẩm bẩm những cái kia nghe không hiểu chú ngữ. Trên mặt đất chậm chậm thiêu đốt Solomon ma pháp trận sáng lên hào quang chói sáng. Ở Phơ-si-phơ thống khổ không cam lòng tiếng giống giận dữ, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, hỏa diễm tùy theo dập tắt. Phơ-si-phơ cũng không thấy. Constantine hít một hơi thật sâu, xuất ra thuốc điểm lên hút một hơi. Chỉ chốc lát sau, cả tòa thành thị khôi phục cung cấp điện lần nữa phát sáng lên. Làm xong, Constantine cùng Lip đi xuống nóc nhà, đi tới ngõ nhỏ cùng Tô Thánh tụ hợp. Constantine hướng Tô Thánh lên tiếng chào hỏi, sau đó biểu tình cổ quái nhìn về phía xe Hammer bên trên, nữ nhân. Một cái thoạt nhìn có chút chưa tỉnh hồn nữ nhân chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Constantine nhìn một chút Lip, lặng lẽ cùng Tô Thánh giơ ngón tay cái lên. Phiền phức đã giải quyết, một lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Constantine nói, cho đến trước mắt sẽ tìm Lip phiền toái liền cái này Phơ-si-phơ. Một lần này bị chạy trở về địa ngục sau trong ngắn hạn hẳn là sẽ không ra tới quấy rối. Huống chi Constantine cũng không cảm thấy Tô Thánh sẽ một mực bảo hộ Lip. Cho nên trên cơ bản việc này hắn cảm thấy nên đã qua một đoạn thời gian. Lip muốn nói cái gì nhưng hiển nhiên cũng đã nhìn thấy trong xe Angela. Angela không biết người bên ngoài là ai, tình huống như thế nào. Nàng là nghe thấy Tô Thánh để cho nàng lên xe, nàng mới mơ mơ hồ hồ đi lên. Dù sao nàng bây giờ còn kinh ngạc đây. Lip theo ta đi, vừa vặn bên này có chút việc phải xử lý, có thời gian ta lại đi tìm ngươi. Tô Thánh đối với Constantine nói một tiếng kêu gọi Lip lên xe trước. Sau đó mình cũng lên xe mở ra hẻm nhỏ. Tô Thánh cùng Angela ngồi ở phía trước, Lip có chút yên tĩnh khéo léo ngồi ở phía sau. Trong xe rất yên tĩnh, không một người nói chuyện. Mãi cho đến lái có thể có hơn 10 phút sau xe dừng lại, Angela mới nói một câu cùng lúc trước Lip tương tự lời nói. Đây là nhà ta, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Angela kinh ngạc hỏi. Tô Thánh chỉ là lung lay bả vai nàng liền hiểu, hắn là thiên sứ nha. Lấy chìa khóa ra mở cửa, ba người đi vào sau, Angela đi trước giúp bọn hắn rót chén nước, đi theo ngồi chung xuống tới. Muội muội ta sự tình, nàng chấm ngoặc kép, Angela muốn nói lại thôi, nàng thật là tự sát sao? Ngươi không tin, đúng không? Tô Thánh cười nói, Angela gật đầu nói, là muội muội ta trạng thái tinh thần quả thật có chút vấn đề. Cho nên nàng một mực ở tại bệnh viện tâm thần trị liệu. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất nàng kỳ thật đã khá nhiều, đã rất bình thường. Ta đi nhìn nàng thời điểm nàng còn biểu hiện rất bình thường. Sau đó không bao lâu liền nhảy lầu tự sát. Ta không tin tưởng nàng sẽ làm như vậy. hoàn toàn không có lý do gì. Cho nên ngươi nghĩ biết rõ ràng nàng chân chính nguyên nhân cái chết, đúng không? Tô Thánh hỏi. Đúng. Angela trọng trọng gật đầu. Ngươi, nếu như ngươi thật là thiên sứ, ngươi khẳng định có biện pháp, đúng không? Thiên sứ? Líp ngốc ngốc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh không có giải thích mà là đứng lên nói, việc này ngày mai nói đi. Gian phòng của ngươi là cái nào? Angela dừng một chút chỉ. Tô Thánh kéo Líp nói, gian phòng thuộc về ta, ngủ ngon. A, Angela ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh lôi kéo Líp vào phòng ngủ của mình. Sau đó két một tiếng cửa đã đóng lại. Hắn thực sự là thiên sứ. Thiên sứ còn tìm nữ nhân. Angela luôn cảm thấy có điểm lạ. Coi như nàng không phải kẻ vô thần cũng chưa nghe nói qua thiên sứ như vây thần thánh thánh khiết tồn tại sẽ còn tìm nhân loại nữ nhân. Còn sẽ có nhân loại ham muốn. Gian phòng bên trong, Tô Thánh nhìn về phía Líp nói, ngươi có hai lựa chọn. Một, cùng ta ngủ xong ta đưa ngươi đi cái địa phương an toàn bắt đầu cuộc sống mới. Hai, cùng ta ngủ xong ta tìm người tu luyện ma pháp khai phát thiên phú của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây coi là lựa chọn gì? Bất kể thế nào tuyển đều muốn bị ngươi ngủ à? Ngươi là thiên sứ, ta là nói, thực cái chủng loại kia thiên sứ. Líp hỏi, Tô Thánh không nói chuyện bả vai run một cái. Trong phút chốc, cánh xuất hiện, nói thực ra đôi cánh này thật vẫn rất khốc. Không có thay đổi hắn tình huống thân thể chỉ là tại thời điểm cần thiết sẽ trống rỗng xuất hiện. Tuy nhiên không có gì thực chiến giá trị nhưng dùng để trang bức là thật sự không tệ. Không thấy được trước đó Angela nhìn thấy cánh liền an tĩnh sao? Thiên sứ, thượng đế một bộ này đối với Âu Mỹ người mà nói rất có thị trường. Dù sao bọn họ bên này lưu hành tôn giáo tín ngưỡng. Rất nhiều cũng là vô điều kiện tin phục loại kia. Ngươi, chấm ngoặc kép, Líp nhìn thấy cánh trong nháy mắt liền vội vàng quỳ xuống cúng bái lên. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động cánh hơi hơi uốn lượn câu lên Líp cái cằm, ngươi làm sao tuyển? Ta nghe phân phó của ngài. Líp thấp giọng nói, ân. Tô Thánh gật gật đầu thu hồi cánh đem Líp kéo lên. Sau đó nha, Tô Thánh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đem phòng khách ghế salon ngủ Angela bừng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn cửa một chút xoay người lên đi qua mở cửa. Ai vậy? Nàng đứng ở cửa hô một tiếng. Ta tìm Tô Thánh. Ngoài cửa là một cái khá có tử tính nữ nhân thanh âm. Tô Thánh, thiên sứ. Angela đột nhiên bừng tỉnh mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng mặc cả người màu trắng chế phục. Ngực căng đến thật chặt có loại miêu tả sinh động cảm giác. Ngươi là Angela à? Ta gọi Sarah. Ta tới tìm Tô Thánh. Tóc vàng bạch y nữ nhân hướng về Angela mỉm cười mở miệng nói ra. Ngươi cũng là thiên sứ. Angela theo bản năng hỏi một câu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.